Vừa dịch đỡ Nhậm Tiểu Vi, chậm rãi đi ra bên ngoài. Nhậm Tiểu Vi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.